Mà người người đang ở trong căn nhà tranh này lại là nhân vật có thể khiến cả Tô Hoàng, thậm chí cả Đông Hải sợ hãi, bố Y Vương Ninh Khuyết. Mười mấy năm qua, bố Y Vương đều ở nơi này, ăn chay niệm Phật. Cách chương.